Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 20 tỉ mỉ chọn lựa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, hoàng cung lên đèn, tất cả hỗn loạn cũng đến hồi kết thúc, tẩm cung thái hậu cũng đã náo nhiệt suốt một ngày, người kiệt sức ngựa hết hơi, thái hậu bèn phân phó cho các tú nữ trở về nghỉ ngơi, ba ngày sau mới thông báo danh sách trúng tuyển 18 ngọn đèn cùng hai hàng cung thì vây quanh sở cuồng chậm rãi hướng đến điện thái hậu. Nhiều ngày nay hắn nất bận cả ngày phê duyệt tấu chương xong, hắn mới thuận tiện lại đây cùng thái hậu dùng bữa tối, hơn nữa ngày hôm qua thái hậu cũng đã nói với hắn, các món ăn cũng như bài văn chương của các tú nữ, đều phải đoán định đoạt. Vì thế hoàng thượng liền nghe theo an bài của thái hậu, còn mặc một bộ quần áo bình thường trên người, bỏ đi mão quan, thoải mái đi đến. Mỗi món ăn trên bàn này, thái hậu đều đã nhấm nháp qua, nhưng vẫn để trên bàn không dọn đi, chờ sở cuồng đến mới phân phó phòng bếp lấy đi, lại bưng mấy món tương tự đi lên. Trong tay sở cuồng cầm đũa, nhìn một bàn 36 món ăn, thế nhưng lại không biết xuống ta như thế nào mới đúng, cái hồng hồng đen đen kia chẳng lẽ là thịt kho tàu sao? Còn món nát đến không còn hình dáng gì kia, chẳng lẽ nào là cá? Lại còn cả, hắn đành phải chọn món có bề ngoài dễ nhìn một chút, gắp một chút đặt ở đầu lưỡi, tuy có vẻ đẹp mắt lại không vừa miệng, tâm tình hắn có chút không vui, bởi vì tình huống này cũng không được tốt như hắn dự đoán. Thái hậu đứng ở gần hắn, nhìn một bàn này mà cười. Các nữ hài này, đều là 10 ngón tay không chạm qua nước, cho nên, đề mục hoàng thượng ra thật ra gian xảo a. Sở cuồng cười, trong lòng hắn tự nhiên biết xưa nay hoàng đế tuyển phi là một chuyện vạn phần thận trọng, đầu tiên, cung phi có thể lại là mẫu thân của người thừa kế vương triều trong tương lai, nếu mẫu thân lại là một người được nuông chiều xa xỉ, có thể nuôi dưỡng một hoàng tử ra cái dạng người gì? Thứ hai, cung phi mà chỉ dựa vào chút tư sắc của mình để chiếm được niềm vui của hắn thì có chút không thú vị, sở cuồng là người tâm cao khí ngạo cho nên hắn hy vọng có thể chọn ra mấy phi tử tài đức vẹn toàn, lại xinh đẹp xuất chúng bồi ở bên cạnh mình. Mới vừa rồi có ăn chút gà hầm hạt dẻ, hương vị cũng khá được, từ nhỏ đầu lưỡi hắn đã có chút khó chịu, vị giác lại mẫn cảm. Món gà hầm này có hơi thiếu lửa, hắn buông xuống, công công liền mang món này đặt sang chỗ khác, tuy rằng chọn nguyên liệu có vẻ không tốt nhưng ít nhất vẫn biết nấu ăn, nàng miễn cưỡng có thể qua cửa đi. Tiếp lại lẻ tẻ chọn ra 5-6 món miễn cưỡng ăn được, ánh mắt hắn lại rơi vào chiếc lồng nhỏ trên bàn. Những chiếc bánh bao thực đáng yêu, lớn nhỏ đều như nhau, hắn đếm thử, không nhiều không ít, 18 cái. Lấy cho chấm thử món bánh bao này đi. Vâng, công công lấy một cái lên, đặt vào chiếc đĩa nhỏ cắn một miếng, hương thơm nức người ăn thật ngon. Hắn thật kinh kỳ, thái hậu thấy hắn như vậy, gật đầu cười nói. Quả nhiên hoàng thượng chú ý đến lồng bánh bao này, hôm nay ai ra đã đem toàn bộ mấy món ở đây nếm qua, nếu không quá nhiều dầu mỡ thì lại chính là không vừa miệng, hay quá nhạt quá mặn, bằng không lại là quên thêm muối. Nhưng bánh bao này lại thật có dụng tâm, thịt tôm đã được làm sạch sẽ, không bị nát, cắn một ngụm cả miệng đều là hương thơm. Mẫu hậu nói thật đúng ạ, sở cuồng vội gọi người đi thăm dò, đến tột cùng là ai làm bánh bao, đáp án lại là tú nữ Lý Châu Nhi. Xem ra Lý Châu Nhi này là một người thật tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu ca ngợi, sở cuồng gật gật đầu, lại đếm đếm đến cuối cùng có mấy người qua cửa, lúc này mới phát hiện lại bị thiếu mất một người. Xem ra, hôm nay chọn không được rồi. Cách chương.